Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, thứ 55 chương mang thai. Quá bà ngoại lại không vội và ăn cơm cũng không muốn nghỉ ngơi. Kéo Kỳ An Trần tay, ha ha cười nói, không vội, trước hết để cho quá bà ngoại xem thật kỹ nhìn chúng ta tiểu Trần Trần, nhìn một hồi. Vui mừng cười nói, thật tốt. Chúng ta tiểu Trần Trần sau khi kết hôn, càng dài càng xinh đẹp. Quá bà ngoại, người nói kết hôn, là Lạc Lạc biểu tỷ O, và em, CT, em, LT, O quá bà ngoại mặt một bàn. Người lại bắt nạt quá bà ngoại trí nhớ không tốt, kết hôn rõ ràng chính là ngươi. Ngươi xem, đồ mang thai còn muốn lừa quá bà ngoại. Nói thân thủ mô mô Kỳ An Trần bụng, này bụng đô hiển ôm, có 3 tháng đi. Kỳ An Trần, nàng cúi đầu nhìn mình quả thật rõ ràng hở ra bụng nhỏ. Nàng không bao giờ nữa ăn nhiều như vậy. Ba nàng muốn cùng quá bà ngoại giải thích, này chỉ là bởi vì nàng sáng sớm quá bi phẫn, nhất thời ăn nhiều, một bên vẫn trầm mặc Sở Mộ Phong lại đột nhiên mở miệng. Chịu đựng cười, chứng trạc đàng hoàng đưa qua một lọ đã ninh khai nước khoáng. Quá bà ngoại, uống trước điểm nhi thủy đi. Hắn liền là cố ý đem đề tài chuyển hướng, không cho nàng giải thích. Kỳ An Trần tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, trước thân thủ đem thủy đoạt đi rồi. Sở Mộ Phong lại nhỏ giọng nói cho nàng, ta vừa vào điếm lý đoái nước nóng, nhiệt độ vừa lúc, có thể uống, nếu không lão nhân ra dạ dày yếu đuối. Uống không được lạnh, Kỳ An Trần sửng sốt, không ngờ hắn như thế cẩn thận như thế hội chiếu cố người. Bởi vì có quá bà ngoại ở, Sở Mộ Phong cũng không nói gì dụng tiết tháo lời, chỉ là xông nàng cười nháy mắt mấy cái, bởi vì vẫn đang nín cười, mặt của hắn đô hơi phiếm hồng, sấn được cả người đô ngày càng yêu nghiệt, hình như thịnh bỏ vào cực hạn hoa đào thành tinh tựa như. Nói không nên lời mị hoặc mê người, bộ dáng này, thấy quá bà ngoại cũng nhịn không được khen hắn. Này khuê nữ nhìn thật tuần a, Sở Mộ Phong, phốc Kỳ An Trần phun cười ra tiếng, nhìn thấy Sở Mộ Phong kinh ngạc bộ dáng, càng cảm thấy thù lớn được báo. Ha ha ha ha, Sở Mộ Phong ý đồ vãn hồi hình tượng. Quá bà ngoại, ta kêu Sở Nga, Sở Sở a, quá bà ngoại lập tức đổi giọng, còn thân thiết hỏi hắn, ngươi chính là tiểu Trần Trần chị dâu đi. Hình như là ta bất hình như là ném khí cầu. Quá bà ngoại nhớ lại, ngoặc kép chấm chấm, là ném môn đầy tạ, Sở Mộ Phong nhịn không được sửa đúng một chút. Hắn mơ hồ nhớ, nhà hắn Trần Trần biểu tỷ chị dâu, hình như là ném môn đầy tạ, vì vậy kỹ năng rất đặc thù. Hắn liền nhớ kỹ, đối, chính là môn đầy tạ. Quá bà ngoại vui tươi hớn hở vỗ bả vai hắn một chút. Ngươi xem, ngươi nếu không phải là tiểu Trần Trần chị dâu, sao có thể biết ngươi ném cái gì đâu? Đứa nhỏ này, còn không thừa nhận, các ngươi đô bắt nạt quá bà ngoại trí nhớ không tốt. Kỳ An Trần cười đến đứng cũng không vững, ôm bụng ngồi chồm hổm xuống, kết quả quá bà ngoại trong nháy mắt khẩn trương. Tiểu Trần Trần làm sao vậy? Có phải hay không bụng không thoải mái? Nói vỗ Sở Mộ Phong, thúc giục, mau mau, ôm tiểu Trần Trần đi bệnh viện. Bào thai này tiền 3 tháng, nhưng phải cẩn thận Kỳ An Trần. Hiện tại nàng phải tin tưởng 7-8 phần ăn no dài nhất thọ những lời này. Rượu chè ăn uống quá độ hại chết người a. Bà ở quá bà ngoại trước mặt, kháng nghị giải hóa thích đô là hoàn toàn vô hiệu. Cho nên kết quả cuối cùng, Sở Mộ Phong thực sự đem Kỳ An Trần ôm lấy tới. Hơn nữa còn là công chúa Omani hôm nay thất càng kết thúc tương đương có quá bà ngoại ở. Sở đại Mỹ Nam cách ăn thịt ngày không xa, mặc dù chỉ là thịt cha. Ha ha, Trần Trần một nhà đô manh manh đát. Kỳ thực ta trong cuộc sống thích nhất là Kỳ ba ba như vậy nam nhân a. Các người niết, hết chương.